Thần đạo Đan Tôn, chương 2850, toàn bộ bị gài bẫy. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu bản tọa không niết bàn, tuyệt đối không đạt tới độ cao của hắn lúc trước. Lăng Hàn chau mày, Kỷ Vô Danh chậm chạp không có giết ra khỏi trùng vây. Cái này không phải một tin tức tốt, liền nói, hiện tại Kỷ Vô Danh chuyển thế sống lại, thành tựu vẫn sẽ ở trên ngươi. Giám thí, cẩu gia là đại niết bàn, một tỷ tiên vương tầng 9 cũng chưa chắc có một cái thành công. So với chuyển thế sống lại gì cũng mạnh hơn nhiều. Đại Hắc Cẩu giễu cợt nói, vậy ngươi còn không đi hỗ trợ? Lăng Hàn nói, khà khà, cẩu gia không phải vẫn không có tu đến đỉnh cao sao? Sức chiến đấu vẫn kém một chút. Đại Hắc Cẩu lập tức lại kinh sợ. Leng keng, lại một dây xích bay lên, mang theo một người, lần này là Hỏa Phù Dung. Nàng tuy có tên gọi vạn cổ đệ nhất tiên, tiến hóa lũy thừa càng cao tới 12, tương lai tất nhiên thành thiên tôn, nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là tiên vương tầng 3, sức chiến đấu cao lắm cũng chỉ tương đương với tầng 6. Ngay cả Kỷ Vô Danh vận dụng thủ đoạn kiếp trước đều bị nhốt. Nàng làm sao có khả năng thoát thân? Nàng gào thét, cổ kính ở trên đỉnh đầu không ngừng kích bắn ra cột sáng. Thiên địa nguyên hỏa sôi trào mà ra, hóa thành một hỏa long, nhưng vẫn không cách nào phá mở xích sắt phong tỏa. Ngay sau đó, Tiêu Anh Hùng cũng bị xích sắt xuyên thấu thân thể. Sau đó là Liễu Vũ Phi, Cốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa, trong những người đi vào, ngoại trừ Ngự Hư Tiên Vương. Hiện tại tất cả mọi người đều bị trói buộc. Đương nhiên, Kỷ Vô Danh tạm thời thoát vây, nhưng còn đang cùng xích sắt ác chiến, không biết có thể thành công phá vòng vây hay không. Chó chết, nhanh đi hỗ trợ, Lăng Hàn đạp Đại Hắc Cẩu, cẩu gia mới không đi đâu. Đại Hắc Cẩu lắc đầu liên tục, hạ phong này rất ghê gớm, ở trong chuẩn thiên tôn cũng là tồn tại số 1 số 2. Bày xuống thủ đoạn thật đáng sợ. Mỗi một xích sắt đều tương đương với một vị tiên vương tầng 9. Số lượng còn vô cùng vô tận, cẩu gia đi tới chính là chịu chết. Quên đi, chúng ta vẫn đứng nhìn, cùng lắm sau này thắp hương hóa vàng mã cho bọn họ là được. Đại Hắc Cẩu tránh đi, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người giết ra, đỉnh đầu hắn lơ lửng một quả chuông, vù, không đánh tự vang. Phát ra từng đạo gợn sóng, chỉ cần bị gợn sóng đụng một cái, xích sắt liền giống như mất đi sức sống, lập tức từ giữa bầu trời rơi xuống. Đó là Ngự Hư Tiên Vương, thật không hổ là tiên vương mạnh nhất hiện nay. Một trong a, Ngự Hư Tiên Vương cực kỳ cường hãn, hắn mạnh mẽ giết đi ra, Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, càn cổ chuông đã bị hắn hút đi đại bộ phận tinh hoa. Ngọa Lý cũng nói, hiện tại càn cổ chuông chỉ tương đương với 5 khối tiên kim. Nhưng dù như vậy, uy lực của tiên khí này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Cũng đúng, tùy ý một tiên khí chỉ cần tăng uy lực lên tới cấp bậc tầng 9. Vậy thì tương đương với người xuất sắc trong tiên vương tầng 9. Mà hiện tại 5 người hợp nhất, tự nhiên có thể so sánh với đế tinh cùng cấp, nhưng càng mạnh hơn vẫn là bản thân Ngự Hư Tiên Vương. Hắn vung vẩy song quyền, quấn quanh quy tắc, ngay cả xích sắt cũng không thể vây khốn. Nhưng mà, cây đại thụ kia run lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kim loại lanh lành. Càng nhiều xích sắt vọt về phía Ngự Hư Tiên Vương. Trăm sợi, ngàn sợi, vạn sợi, cái này ngay cả Ngự Hư Tiên Vương cũng chịu không được. Cái này cần bao nhiêu tiên vương liên thủ? Một bên khác, Kỷ Vô Danh từ độ cao tầng 9 ngã xuống. Đây chỉ là hắn bạo phát mà thôi, làm sao có khả năng liên tục duy trì ở độ cao như thế. Sức chiến đấu rơi xuống, hắn liền bị xích sắt xuyên thấu thân thể, lần thứ hai bị nhốt, Ngự Hư Tiên Vương gào thét, dù hắn cùng cấp vô địch thì đã làm sao. Xích sắt quá nhiều, mỗi một sợi đều tương đương với một vị tiên vương tầng 9. Thực là vượt qua cực hạn của hắn, bị áp chế. Phạm vi hoạt động càng có càng nhỏ. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn của Hà Nhuận Hải vang lên. Hiện tại đại cục đã định. Hắn xuất hiện, đứng ở trên đỉnh cây đại thụ, hai tay chắp sau lưng, một bộ chỉ điểm giang sơn. Xác thực, hiện tại tất cả đều ở trong khống chế của hắn. Tuy còn có bốn người Lăng Hàn chưa bắt, nhưng cây đại thụ này thật đáng sợ, không biết cần bao nhiêu tiên vương tầng 9 liên thủ mới có thể áp chế. Chỉ có thể nói, chuẩn thiên tôn là tiên vương không thể so sánh, mang theo hai chữ thiên tôn, liền thoát ly cấp độ của tiên vương. Sư phụ, tha đồ nhi lần này, Liễu Vũ Phi suy nhược nói. Nàng cảm giác một thân tu vi của mình đều đang bị xích sắt vô tình lấy ra. Không bao lâu nữa nàng sẽ thành một kẻ tàn phế. Tiện nhân, ngươi giả ý bái bản tọa làm sư phụ, lại cùng bản tọa chơi trò mập mờ. Cho rằng bản tọa không biết ngươi kỳ thực là vì bảo tàng của tổ tiên sao? Hà Nhuận Hải khinh thường nói. Bản tọa tương kế tự kế. Nếu ngươi chân tâm thực lòng, bản tọa cũng có thể để ngươi phân chén canh. Nhưng ngươi lại chỉ muốn độc chiếm bảo vật, vậy liền dâng tinh huyết ra đi. Không, đồ nhi là chân tâm thực lòng. Liễu Vũ Phi giải thích, nếu chân tâm, vậy liền dâng tinh huyết ra, thành tựu con đường vô thượng cho sư phụ. Hà Nhuận Hải nói, sau đó hư lạnh một tiếng, nhìn về phía bầu trời nói, tổ tiên đại nhân, có phải là cảm thấy có gì đó không đúng không? Tổ tiên đại nhân, cho dù mấy người tiêu anh hùng cũng chỉ là suy yếu. Không có mất đi ý thức, nghe nói như thế không ai không run lên. Hà Phong tiên vương, lẽ nào Hà Phong tiên vương còn chưa chết? Tổ tiên đại nhân, không nên giả bộ a, Hà Nhuận Hải cười lạnh nói. Ngươi bố cục vô số năm, chính là vì vạn nhất xung kích thiên tôn thất bại, còn có thể lưu một con đường lùi. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh sao? Ngươi là có ý gì? Một tiếng nói già nua vang lên, thẳng vào thức hải của mỗi người. Đây là thần thức truyền âm, mà ngươi phát ra thần thức, thình lình chính là cây đại thụ kia. Ngươi cho rằng bản tọa không biết? Hà Nhuận Hải khinh thường nói. Lúc trước ngươi xung kích thiên tôn thất bại, thân thể phá diệt, thần hồn cũng bị thiên địa nhằm vào. Chỉ có thể làm rùa rụt cổ ở dưới cửu tinh đại trận này. Che đậy thiên địa, kéo dài hơi tàn, người bố cục, không phải là lấy một cây tiên thụ làm giống, lấy vài kỷ nguyên thời gian đến bồi dưỡng, lại hấp dẫn hậu bối Hà gia lại, rót tinh huyết vào, để ngươi có cơ hội phục sinh sao? Cách chương.